Vợ của ta là quận chúa. Chương 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 11. Quận chúa thân thể cơ bản đã bình phục. Vương gia không cần phải lo lắng. Xem xong mạch, ta thu tay lại, quay đầu hướng vẻ mặt sốt ruột của Tấn Vương gia nói. Thật tốt quá, bổn vương rốt cục đã có thể yên tâm. Vương gia thở phào một hơi. Còn nói, mấy ngày qua thật sự là làm phiền các vị. Không phiền, không phiền. Đứng xa hai thước nhị sư huynh vội vàng nói tiếp. Chỉ là nhấc tay cái mà thôi. Nói đúng lắm, chỉ sợ là ngươi đến động một ngón cũng chẳng có. Mấy ngày qua thật làm phiền thành công tử. Nằm ở trên giường quận chúa bỗng nhiên nói. Ngài thật biết rõ đại nghĩa à, ta quay đầu nhìn quận chúa. Định nói vài lời tương tự. Không có gì đáng kể. Chút lòng thành mà thôi. Lời khách sáo, thanh âm của đại sư huynh vang lên như sét giữa trời quang. Vương gia, ta nghĩ đã đến lúc khởi hành. Người này quả nhiên đã nói thì phải kinh ngạc. Ai? Vương gia thở dài, đầu cúi thấp. Phải, phụ vương, có chuyện gì sao? Trên giường quận chúa vẻ mặt mờ mịt, nhìn gương mặt buồn rầu của vương gia. Rồi lại quay đầu nhìn ta. Giờ là tình cảnh nào đây? Chẳng lẽ quận chúa không hay biết gì? Tấn vương gia, thế không được đâu. Quan hệ đến cả tương lai sau này của nữ nhi mình đấy. Vậy mà còn chẳng thông báo. Bổn vương muốn cùng ái nữ nói vài lời. Làm phiền các vị, hiểu được vấn đề của phụ thân, nữ nhi có chuyện nói. Chúng ta liền lui ra trước. Nhưng nhị sư huynh lại hoàn toàn chẳng hiểu tâm ý vương gia. Vẻ mặt trịnh trọng hướng giường quận chúa nói. Quận chúa, người chẳng lẽ không biết sao? Vương gia muốn, vội dùng bàn tay chắn ngang miệng nhị sư huynh lại. Ta kéo cả người hắn đi. Một bên hướng vương gia cùng quận chúa gật đầu ý bảo. Nhị vị thong thả trò chuyện. Sư muội, ngươi làm gì thế? Vừa ra khỏi cửa, nhị sư huynh đã vội vã lau miệng nói. Tay ngươi toàn là mùi thuốc đông y. Người ngươi thì không có mùi thuốc đông y chắc. Ngươi thật đúng là đầu gỗ mà. Người ta phụ tử hàn huyên tâm sự. Ngươi sáp cái miệng vào làm gì? Ta hướng hắn liếc mắt. Tâm sự, nhị sư huynh nhìn nhìn đại sư huynh. Lại quay đầu nhìn nhìn ta. Sắp tới biệt ly. Sắp tới biệt ly à, ta bỗng nhiên cảm xúc dâng đầy. Mơ u bàn tay phải vuốt vuốt lòng bàn tay trái. Làm như thật nói. Nhị sư huynh nháy mắt liền như khúc gỗ. Há miệng. A. Một tiếng. Vẻ mặt như đã minh bạch. Bọn họ chắc phải buồn lắm. Nhị sư huynh thở dài. Ta gật gật đầu. Đối với một người không có phụ thân như ta, ta cực hâm mộ quận chúa có một phụ thân luôn thương yêu nàng. Nay từ biệt, không biết bao lâu mới có thể gặp lại. Phụ thân a, lúc xưa ngươi đem ta đặt trước cửa y quán liệu có thở dài mấy cái hay không? Thê lương a, rất ít nói chuyện đại sư huynh đột nhiên lên tiếng. Ta cùng nhị sư huynh trong lòng giật thót. Đồng loạt hướng đại sư huynh nhìn nhìn, chỉ thấy bóng lưng của hắn. Đại sư huynh quay lưng lại phía chúng ta, hai mắt nhìn phía trời đêm, thật lâu, rồi nói, nay đêm trăng tròn, không biết vì cái gì. Ta bỗng nhiên cảm thấy thân thể như có khí lạnh tràn qua. Đột nhiên, trong khuê phòng quận chúa vang lên tiếng đánh vỡ đồ vật. Tựa hồ còn có vài câu lớn tiếng ồn ào. Vương gia, đã xảy ra chuyện gì vương gia? Nhị sư huynh khẩn trương vỗ cửa hô. Xin ngươi, ngươi còn hy vọng bọn hắn đi ra cùng ngươi giải thích chuyện vừa phát sinh sao? Ta tiếp tục hướng nhị sư huynh đảo mắt, trực tiếp đẩy cửa đi vào. Chúng ta nhìn thấy tình cảnh gì đây? Tấn Ngưng quận chúa quỳ rạp xuống đất, trên mặt lệ mưa che phủ, ngẩng đầu nhìn lên vương gia đứng ở trước mặt. Với vẻ mặt bất đắc dĩ, trên mặt đất còn có một cái bát sứ vỡ nát. Ngưng nhi, nghe lời phụ vương, vương gia cau mày, thân thể khom xuống muốn kéo quận chúa lên. Phụ vương, con không đi, Con phải ở lại chỗ này cùng phụ vương. Quận chúa dãy dụa, lông mày cau chặt, vẻ mặt phẫn uất, gắt gao quỳ trên mặt đất. Ngừng nhi, làm sao cho con hiểu nổi khổ tâm của phụ vương đây? Ta chỉ có duy nhất con là nữ nhi bảo bối. Vương gia buồn rười rượi, hốc mắt tựa hồ đã lay động nước, chỉ muốn lập tức đổ ra. Nói thật, chứng kiến tình cảnh này khiến mũi ta ê ẩm. Ông trời vì sao nhất định phải chia rẽ khổ chim uyên ương? Ách, khổ phụ tử đây. Quận chúa, ngài đứng lên đi. Thân mình vừa mới khỏi bệnh. Cạnh bên nha hoàn Nguyệt Nhi đến gần muốn nâng quận chúa dậy. Phụ vương, con không đi. Quận chúa vẫn cố quả quyết. Ngừng nhi, vương gia tâm lực mệt mỏi. Quận chúa, nhị sư huynh, này này, ngươi lẩn vào đó làm gì? Chỉ thấy nhị sư huynh dũng cảm xông vào. Nét mặt giống hệt như hôm quỳ trước sư phụ giúp ta xin tha. Quận chúa, ngài đừng khiến vương gia khổ tâm. Để ngài đi trước một chút. Cũng là vì sự an toàn của ngài. Phụ vương, con không đi. Quận chúa tựa hồ không bị tình cảm mãnh liệt của nhị sư huynh lay động. Liên tiếp lắc đầu. Ngừng nhi, vương gia ngửa mặt lên trời thở dài. Quận chúa, ngài, nhị sư huynh tiếp tục thêm dầu thêm mỡ. Tình cảnh lâm vào hỗn loạn. Nói thì chậm xảy ra thì nhanh. Trong mơ hồ có một thân ảnh vụt tới. Thanh âm của quận chúa dừng lại. Nàng theo đó cũng lập tức ngã xuống đất ngất đi. Toàn trường, tất cả, sửng sốt. Chỉ thấy đại sư huynh đứng phía sau nơi quận chúa té xỉu. Vẻ mặt im lặng hỏi vương gia. Có thể đi được chưa? Đại sư huynh, ta sùng bái ngươi. Ngươi, ngươi khiến ngưng nhi làm sao vậy? Vương gia cực kỳ hoảng sợ. Không có chuyện gì. Vương gia, ta đi lên trước. Ý bảo Nguyệt Nhi nâng quận chúa dậy. Đại sư huynh điểm huyệt quận chúa. Chỉ là ngủ mê một hồi. Vậy, xem ra vương gia vẫn có chút chưa ý thức được. Kia. Nhanh đưa quận chúa lên trên xe đi. Mau, cách trương.